Hắn mở đèn bên này, ánh đèn lan đến trên giường Hoàng Thao. Vì thế, hắn tắt đèn bàn, ngồi vào vị trí của Hoàng Thao mở đèn. Hoàng Thao trở mình một cái, cảm thấy Chu Niệm thật sự là một người phi thường không tồi. Tuy rằng có điểm lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại rất cẩn thận, hơn nữa còn phúc hậu, đáng giá thâm giao, làm bạn cả đời, dù rằng hắn là đồng tính luyến ái. Một, bồi, giúp, tiếp, hai, lỏa hung, bộ ngực trần, ba, hạ thể, thân dưới, bốn, vưu vật, cô gái đẹp, lạ, năm, bạch chảm kê, bạch là trắng, chảm là chém, kê là gà, di thi, tớ nghĩ nó là gà luộc. Cách chương.